Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Và, Caesar cùng Andres Killian cùng nhau vào phòng học thời điểm, còn nghe thấy, có đồng học ở thảo luận vừa mới phòng thí nghiệm nổ mạnh sự cố. Nghe nói là hai cái lại đây giao lưu tiến sĩ. Đối thực nghiệm thiết kế nổi lên tranh chấp, có cái tin tức linh thông nam đồng học một bên chơi di động, một bên cũng không ngẩng đầu lên hướng bên người người bát quái nói. À, xem trường học diễn đàn bản khối. Có người ở tổng kết này hai cái học kỳ sở hữu phòng thí nghiệm sự cố. T, bọn họ cái này hạng mục tổ. Phòng thí nghiệm cư nhiên không phải lần đầu tiên tạc bởi vì là cùng nhau tới. Andres Killian cũng liền tự nhiên mà vậy cùng Caesar ngồi ở cùng nhau. Nghe được khác đồng học ở thảo luận vừa mới nổ mạnh tình huống. Tức khắc có chút tò mò, liền cũng lấy ra di động mở ra trang web. Hắn cùng Caesar giống nhau, tựa hồ rất ít đi học giáo diễn đàn. Ở trường học phía chính phủ trang web phiên một hồi lâu, mới tìm được bọn họ nhắc tới cái kia thiệp. Thừa dịp giáo thụ còn không có lại đây lúc này thời gian. Andres Killian một bên soát trang web, một bên tùy ý cùng Caesar nói chuyện phiếm nói. Thiệp có người đem cái kia thường xuyên tạc hạng mục tiểu tổ danh sách đều báo ra tới. Tính cả giáo thụ cùng nhau. Ngài, cư nhiên tất cả đều là đại nghiêu. Ngoặc kép, ngay cả bọn họ vừa mới ở dưới lầu nhìn đến. Cái kia vẻ mặt tuyệt vọng kề bên hỏng mất tiến sĩ. Đều có một thân phi thường xinh đẹp lý lịch. Năm đó đọc đại học thời điểm, vẫn là ưu tú tốt nghiệp đại biểu. Có thể treo ở trường học trang web trang đầu thượng làm tuyên truyền cái loại này. Caesar nghĩ nghĩ, vừa mới vị kia sắp khí điên rồi tiến sĩ vặn vẹo phẫn nộ đến phảng phất muốn nổ mạnh mặt. Lăng là không có thể đem hắn cùng diễn đàn tiệp năm đó ăn mặc học sĩ phục vẻ mặt khí phách hăng. Hải ưu tú tốt nghiệp cấp đối ứng lên. Sheldon, người này ở California Đại học Công nghệ cũng thực nổi danh. Chỉ số thông minh xa ở mặt bằng chung trở lên, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đỉnh thiên tài danh hào, còn có Anh Quốc Sherlock, như vậy tuổi trẻ, xem hắn lý lịch cùng thành tựu, cũng rất lợi hại. Andres Killian càng xem càng ngạc nhiên, như vậy một đám đại thần cấp nhân vật, là như thế nào làm được 5 lần 7 lượt nổ bay phòng thí nghiệm, bao gồm phụ trách bọn họ cái này hạng mục tiểu tổ giáo thụ. Trong ngành cũng là bài được với tên đại nghiêu, có vị này giáo thụ chấn, sao sao văn đều phải so người khác nhẹ nhàng cái loại này. Dừng một chút, Andres Killian nhịn không được lại có chút cảm khái nói. Bất quá, bọn họ cái này hạng mục tổ nếu không phải sở hữu thành viên đều lợi hại như vậy. Liền bọn họ loại này tạc phòng thí nghiệm hiệu suất cùng số lần. Phòng trừng đã sớm đã bị trường học cấp hủy bỏ tư cách. Caesar, ngoặc kép, hắn đột nhiên nhớ tới. Học kỳ một thời điểm, cũng là vừa rồi vị kia đầy mặt phẫn nộ ra hỏa ở hướng về phía Sherlock cùng Sheldon giống giận. Ngay lúc đó Sherlock cùng Sheldon tuy rằng cũng đều còn có chút khó chịu. Nhưng thật ra đồng thời an tĩnh như gà câm miệng. Bất quá, xem hôm nay tình huống, vị này tiến sĩ đại khái đã bị kia hai cái thường xuyên tạc phòng thí nghiệm ra hỏa cấp làm cho. Hoàn toàn tuyệt vọng, Caesar cảm thấy, nếu Sherlock cùng Sheldon lúc này xuất hiện ở hắn trước mặt, vị kia tiến sĩ tuyệt đối không phải giống giận làm cho bọn họ hai cái an tĩnh câm miệng, mà là sẽ sao khởi phòng thí nghiệm cái bàn trực tiếp đem kia hai cái làm người tuyệt vọng ra hòa. Tạp tiến sàn nhà gạch, Andres Killian trước kia cũng không như thế nào dạo quá trường học diễn đàn. Xem xong một đám đại thần tạo thành mỗi ngày tất tạc phòng thí nghiệm bát quái lúc sau. Hắn tùy tay lại click mở một cái chính mình phi thường cảm thấy hứng thú thiệp. Chủ đề là một vị khác chứ danh đại học học bá. Cầm MIT vài cái tiến sĩ học vị thiên tài. Đồng thời còn tọa ủng Stark công nghiệp tập đoàn. Cùng với có siêu cấp anh hùng Iron Man này một thân phân Tony Stark. Cùng rất nhiều người giống nhau. Andres Killian cũng đem Iron Man coi là chính mình thần tượng. Đối hắn thập phần sùng bái, thấy được có đồng học ở ngôn chi có theo bát quái Tony Stark. Andric Kilian tự nhiên nhịn không được chính mình lòng hiếu kỳ. Thiệp, lâu chủ trật tự đặc biệt rõ ràng từ trước mấy ngày đầu để bát quái tin tức bắt đầu nói lên. Xứng đồ là Tony cùng Peter cùng nhau xuất nhập nào đó sang quý nhà ăn. Hơn nữa ở đỉnh tầng không trung hoa viên dùng commercial thiệp trừ bỏ không nhắc tới Peter đồng. Dạng là siêu cấp anh hùng Spider-Man bí mật này ở ngoài. Cơ bản đã đem Peter từ nhỏ đến lớn trải qua đều bổ sung hoàn chỉnh. Xa so Daily Bugle kia phiến mánh lới tin tức kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh nhiều. Đương nhiên, vị này yêu thích bát quái lâu chủ thân là danh giáo cao tài sinh. Chú ý điểm nhiều ít có điểm thanh kỳ. Ở thiệp bát quái xong năm nay mới đại nhị Peter quá vãng trải qua lúc sau. Cuối cùng tổng kết lên chỉ có một câu. Đây cũng là cái học bá. Bất quá, cụ thể học bá tới rồi cái gì trình độ. Còn muốn quá mấy năm đang xem Peter tốt nghiệp tình huống. Andric Kilian lòng tràn đầy kinh ngạc cảm thán tiếp tục đi xuống phiên. Thiệp đơn giản tự thuật vài vị bìa mặt nữ lang tin tức lúc sau. Thực mau lại nghênh đón một cái vở kịch lớn. Lần này cần bát quái chính là cùng cái này thiệp lâu chủ ở cùng sở đại học đọc sách. Hơn nữa cũng là diễn đàn các vị cộng đồng đồng học Caesar. Đến nỗi xứng đồ, còn lại là kia chương kinh điển Tony cùng Caesar ngồi ở trong trường học mọi người đều thập phần. Quen thuộc kia ra quán cà phê ảnh chụp. Andric Kilian khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn ngồi ở hắn bên người Caesar liếc mắt một cái. Tuy rằng Andric Kilian cũng không có nói lời nói, nhưng là, hắn tầm mắt quá rõ ràng. Caesar cơ hồ là nháy mắt liền như có cảm giác quay đầu tới. Mỉm cười nghi vấn nói, làm sao vậy? Andric Kilian dùng sức lắc lắc đầu. Sau đó, nhịn không được đem chính mình màn hình di động chuyển cho Caesar xem. Caesar chỉ là liếc mắt một cái, tương đương không cho là đúng nói. Thật lâu phía trước lời đồn, người mới nhìn đến, ngoặc kép, ở Caesar như thế hào phóng thản nhiên thái độ hạ, tức khắc cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Andric Kilian gian nan gật gật đầu. Cái này đánh giá rất thú vị, Caesar vừa lúc thấy được lâu chủ đối hắn tổng kết. Chúng ta trường học Caesar là tới Trung Hoa lưu học sinh. Bất quá, Caesar cùng ta, cùng với ở làm các vị là đồng học, hơn nữa tích điểm rất cao. Đương nhiên cũng là một người học bá, cụ thể học bá trình độ, đồng dạng phải đợi hắn tốt nghiệp. Caesar lấy ra di động quơ quơ, thiệp địa chỉ chia ta nhìn xem. Andric Kilian gật gật đầu. Hảo, đúng lúc này. Này tiết khóa giáo thụ sách theo chính mình bao từ phòng học bên ngoài vào. Vị này mang theo mắt kính hòa ái giáo thụ đánh giá một chút trong phòng học học sinh. Ngữ điệu đặc biệt nhẹ nhàng nói. Ta thật may mắn, kia mấy cái tiến sĩ sinh tạc phòng thí nghiệm thời điểm. Các người này đó đáng yêu bọn nhỏ ai cũng không có ở cách vách đi học. Tuy rằng khác lớp cũng đều không có người bị thương. Nhưng là hồ vẻ mặt khói đen tẩy lên cũng thực phiền toái. Dưới đài tức khắc một mảnh tiếng cười. Giáo thụ đi lên bục giảng. Liền phải bắt đầu giảng bài. Caesar click mở Andric Kilian phát lại đây thiệp địa chỉ. Bảo tồn một chút lúc sau. Tùy tay ấn rời khỏi. Cuối cùng liếc mắt một cái. Vừa lúc liền thoáng nhìn. Có cái vừa mới phát biểu thiệp. Đỉnh cái thân ái Sherlock tiêu đề. Lẻ loi treo ở nơi đó. Caesar điểm đi vào nhìn thoáng qua. Phát hiện lầu chính chỉ kỳ quái viết bốn câu đồng dao. Tên lùn mập ngồi ở trên tường. Tên lùn mập ngã trên mặt đất. Cho dù gọi tới quốc vương mọi người mã. Tên lùn mập cũng đua không quay về. Đại khái bởi vì cái này thiệp quá mức không thể hiểu được. Trừ bỏ có người nhắn lại một loạt. Lúc sau, liền không còn có người thứ hai hồi phục. Giáo thụ sinh động lớp học không khí cùng chính mình học sinh nói chuyện phiếm vài câu lúc sau. Bắt đầu chính thức giảng bài. Caesar tự nhiên cũng liền đem điện thoại thu lên. Mà ở Caesar bọn họ nguyên lai cái kia trong phòng học. Vị kia bị chính mình tiểu tổ thành viên. Chủ yếu là Sherlock cùng Sheldon hai người. Tra tấn đến nội tâm kề bên hỏng mất tiến sĩ. Chính vẻ mặt đờ đẫn cùng này hai cái tai họa ngồi ở cùng nhau. chờ phụ trách bọn họ cái này đầu đề giáo thụ lại đây. Vị này bất hạnh tiến sĩ vừa mới đã bùng nổ quá một vòng. Đầu sỏ gây tội Sherlock cùng Sheldon bị phun đến máu chó phun đầu. Hơn nữa vừa mới tạc rớt phòng thí nghiệm, hủy hoại vị kia tiến sĩ tâm huyết thực nghiệm số liệu. Rốt cuộc chột dạ, hai vị này thiên tài liền hiếm thấy ai cũng không có phản bác. Xúc cổ ngồi ở chỗ kia, cùng hai chỉ anh tuấn chim cút dường như, hảo sau một lúc lâu, cầm di động trộm lên mạng Sheldon đột nhiên dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm đâm bên người Sherlock. Sherlock không thế nào tình nguyện xoay đầu tới, lộ ra một cái, ngươi làm gì? Biểu tình, Sheldon ý bảo hắn xem trường học diễn đàn, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ nói. Si hán ngươi cái kia xà tinh bệnh lại phát thiếp. Hôm nay là ngỗng mụ mụ đồng giao hắc ám, đồng, lời nói, Sherlock cố ý làm ra một cái ghê. Tởm biểu tình, cúi đầu liếc Sheldon di động liếc mắt một cái, bay nhanh đảo qua trên màn hình nội dung, nhịn không được phân tích nói. Có người nói, này tác đồng giao kỳ thật ánh xạ England quốc vương Richard Tam Thế cướp ngôi vị hoàng đế cuối cùng. Lại bị bộ hạ William Stanley làm phản mà chết lịch sử, Sheldon nhún vai. Ngươi không phải đến từ Anh quốc sao? Ta cảm thấy cái này xà tinh bệnh hiện tại càng muốn dùng cái này đồng giao tới ánh xạ ngươi. Sherlock không có nói nữa. Tuy rằng không nghĩ tán đồng Sheldon, nhưng là, hắn lại có cùng hắn tương tự suy đoán. Sheldon rốt cuộc không hiểu biết Anh quốc quốc nội tình huống hiện tại. Trước một đoạn thời gian, vu sư giới kẻ thần bí, Voldemort đột nhiên đã chết. Hắn bộ hạ, một ít điên cuồng tử trung thực tử đồ còn ở nổi điên. Cấp Anh quốc trị an tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Nghe nói, vu sư giới một cái tên là Phượng Hoàng xã tổ chức. Còn có ma pháp bộ những cái đó tên là Horror cảnh sát nhóm đều ở khắp nơi bận rộn cứu hỏa. Một ít thấy tình thế hỗn loạn. Muốn thuận thế trộn lẫn thủy người thường tội phạm, tựa hồ cũng cùng nhau bị những cái đó vội vàng giải quyết tốt hậu quả vu sư nhóm cấp làm phiên. Không thể không nói, vu sư nhóm ở khắp nơi giải quyết tốt hậu quả trong quá trình. Đối sở hữu phạm tội hành vi vô khác biệt bắn phá hành động. Vẫn là rất có hiệu quả. Sherlock cho dù trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu tại nước Mỹ. Cũng biết. Gần nhất Anh quốc người thường phạm tội suất có rõ ràng giảm xuống. Hiển nhiên, đối với phía trước cái kia vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Trước sau lén lút muốn làm điểm sự tình, hơn nữa thích hướng dẫn người khác phạm tội xa tinh bệnh tới nói. Kẻ phạm tội không đủ dùng, hiển nhiên nghiêm trọng hạn chế hắn phát huy. Tác giả có lời muốn nói. Tác giả quân bị cảm, tiết hầu đau, u tai, đôi mắt lên men. Cả người mồ hôi lạnh, cảm giác muốn cẩu mang, gạch dưới, rét, gạch dưới trong khoảng thời gian này thời tiết biến hóa, đại gia chú ý giữ ấm, sinh bệnh rất khó chịu Aos Nguyên Tiêu hội thi làm thơ sắp kết thúc. Trước mắt văn hạ tham gia nhân số so khen thưởng số còn thiếu. Các bảo bảo, các ngươi tốt xấu đem tấn giang khen thưởng toàn bộ lấy đi a. Mộng bức mạt, thuận tiện cầu cái dinh dưỡng dịch hoạt động thời gian, 1 giờ 23 đến 2 giờ 16 dự thi nội dung. Thơ từ đều nhưng, muốn cùng sở tuyển văn chương có phù hợp độ. Khác, vì phối hợp băng tuyết quý hoạt động, sở làm thơ làm trừ bỏ cùng văn chương tương quan ngoài. Còn cần cùng băng tuyết quý hoạt động tương quan Nga tương đương hoạt động địa chỉ. CSP, New Year 2017, XIS, dự thi phương thức. Đổ bộ sau ở văn hạ Lưu Bình, đệ nhất hành viết nguyên tiêu hội thi làm thơ. Phía dưới tức là ngài thơ là Mơ Siêu. Hết chương.